Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Chương 191 mắt, thấy Tần Ngự lấy một địch ngàn. Các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, đại tư tế cũng nóng nảy, mà lúc này nô lệ làm phản tin tức truyền đến, càng là làm hắn nôn nóng không thôi. Mắt thấy tham dự đến khống chế Minh Văn binh lính đã có chút chống đỡ không được, Phàm Dã cau mày đối đại tư tế nói: "Đại tư tế, chúng ta tướng sĩ đã chống đỡ không được, này trận pháp nên ngừng." Lúc này đại tư tế đã đỏ mắt. Nghe được lời này nhịn không được tàn nhẫn trừng mắt nhìn Phàm Dã liếc mắt một cái. "Đình cái gì đình, bọn họ ít nhất còn có thể lại chống đỡ nửa canh giờ. Nếu là hiện tại dừng lại làm này tiểu tặc chạy thoát, hỏng rồi thành chủ đại sự, ngươi có thể gánh vác đến khởi sao? Này đó binh lính xác thật rất khó lại chống đỡ một giờ. Nhưng một giờ sau, những người này sẽ biến thành cái dạng gì? Đại tư tế cũng sẽ không nói rõ, chẳng sợ hắn không rõ nói. Phàm Dã cũng biết, này đó tướng sĩ chẳng sợ bất tử cũng sẽ trọng thương. Đại tư tế cao cao tại thượng quán, sao có thể sẽ đi thông cảm binh lính không dễ? Phàm là Dã lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Rốt cuộc này đó binh lính đều là hắn cấp dưới. Trên tay hắn có thể nắm giữ nhiều ít quyền bính, cùng thuộc hạ có bao nhiêu người thoát không ra quan hệ. Nếu là không có binh lính, hắn cùng Quang Côn tư lệnh lại có cái gì khác nhau? Chẳng sợ lại một lần nữa chiêu mộ một nhóm người, muốn bồi dưỡng thành chính mình tâm phúc cũng yêu cầu trải qua một đoạn thời gian, chẳng sợ chúng ta tiếp tục kiên trì, cũng không phải đối thủ của hắn. Đại tư tế, ngưng hẳn trận pháp đi, Phàm Dã khuyên nhủ nói. Phàm Dã, đừng tưởng rằng ngươi trên tay có hai phân quyền bính là có thể đối ta khoa tay múa chân. Ta thiết trí trận pháp không thể đình. Đại tư tế cao ngạo mà nâng nâng cằm. Thành chủ làm ta vây khốn tiểu tặc kia, ta bất quá là ở chấp hành đàn chủ mệnh lệnh. Ngươi tưởng ngưng hẳn trận pháp, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình có thể lướt qua thành chủ sai sử ta làm việc không thành? Đại tư tế thân phận đặc thù, ở bên này thành bên trong địa vị chỉ ở sau thành chủ. Cho dù là biên thành thành chủ cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, mà Phàm Dã thân phận kỳ thật cũng hoàn toàn không thấp, biên thành đại bộ phận quân đội đều ở hắn trong khống chế. Đừng nhìn hắn phía trước là đỉnh cái phó đội tên tuổi, kia đều bất quá là vì giấu người tay mắt, vì thế. Hai người ở muốn hay không tiếp tục duy trì Minh Văn sự tình thượng đã xảy ra tranh chấp, Tần Ngự ở một bên nghiên cứu Minh Văn dưới tình huống, một bên xem hai người tranh đấu, ngay cả phá rớt Minh Văn tính toán đều về phía sau lùi lại, Phàm Dã cùng đại tư tế nơi đó còn không có tranh ra cái kết quả, Tần Ngự thần thức liền thấy được nơi xa chính chiều hắn cái này phương hướng nhìn đông nhìn tây. Diệp Cảnh Xanh, vì thế cũng không tính toán tiếp tục chờ đi xuống, trực tiếp động thủ phá rớt Minh Văn. Những cái đó nguyên bản đứng ở Minh Văn Trung đã lung lay sắp đổ binh lính, ở Minh Văn bị phá giải sau, thân mình chống đỡ không được mà sụi lơ đi xuống, ngã trên mặt đất thở dốc không thôi, Minh Văn bị phá. Phàm Dã cùng đại tư tế khắc khẩu liền không có tiếp tục tất yếu. Đồng thời hai người đều cảnh giác lên, phòng ngừa Tần Ngự đột nhiên ra tay. Vừa rồi còn xảo túi bụi hai người, lúc này cũng không thể không hợp tác. Đại tư tế lấy ra không ít áp đáy hòm Minh Văn, làm Phàm Dã dùng để cùng Tần Ngự tác chiến. Phàm Dã thân thể tố chất cường hãn, nếu không hắn cũng không có khả năng thống lĩnh biên thành đại bộ phận quân đội. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Tần Ngự, ở đại bộ phận sĩ đều đã nửa tàn trạng huống hạ, Phàm Dã cuối cùng cũng chỉ có bại trận, cùng đại tư tế cùng nhau bị trói lên, mắt thấy bên này chiến cuộc kết thúc. Diệp Cảnh Xanh cùng Thú Văn Châu không biết khi nào đã lặng yên về tới Tần Ngự bên người, Tần Ngự, vừa rồi lôi kiếp thật lớn, ngươi có hay không bị thương? Diệp Cảnh Xanh bàn tay ấn ở Tần Ngự ngực thượng, năm con ngón tay một hợp lại, không khách khí mà nhéo nhéo, giống như càng rắn chắc. Tần Ngự vừa bực mình vừa buồn cười mà ấn xuống hắn tay. Ta không có việc gì, đã thành công đột phá, Thú Văn Châu nhảy ra nói. Nơi này sự tình kết thúc đi, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, Tần Ngự lại lắc lắc đầu. Chỉ sợ việc này không dễ dàng như vậy kết thúc, Thú Văn Châu không tin. Này nhóm người không phải đều bị đánh ngã sao? Chúng ta trực tiếp đi, chẳng lẽ còn có người sẽ cản, chúng ta nếu là trực tiếp rời đi. Xác thật không có người sẽ ngăn trở. Bất quá, Tần Ngự ngữ khí một đốn. Ta cũng không tính toán hiện tại rời đi, Diệp Cảnh Xanh tán đồng nói. Chính là, vừa rồi đánh lâu như vậy, chúng ta còn không có thu chiến lợi phẩm đâu. Nói dùng mỹ thực tới dụ hoặc Thú Văn Châu, sai xử nó đi đại tư tế trên người lục soát minh văn cùng các loại tài liệu. Tần Ngự bất đắc dĩ cười. Khẽ, chiến lợi phẩm xác thật có thể lấy, bất quá này cũng không phải ta chủ yếu mục đích, ngươi còn có cái gì mục đích? Đi trộm thành chủ phủ bảo khố, chẳng lẽ còn tưởng đem tòa thành này đều dọn đi? Diệp Cảnh Xanh nói đến mặt sau đều vui vẻ. Sao có thể, bảo khố sớm hay muộn sẽ là chúng ta, này liền thành xác thật không thể dọn đi, bất quá ta tính toán đem nó tấn công xuống dưới. Diệp Cảnh Xanh thiếu chút nữa cho rằng Tần Ngự là ở nói giỡn, một người đơn đả độc đấu nhưng công không dưới một tòa thành. Chẳng sợ ngươi bản lĩnh lại đại, không có binh lính, không có quản lý tòa thành này quản lý tầng nhân viên. Chẳng sợ ngươi đem tòa thành này tất cả mọi người một mình đấu cũng vô dụng a. Tần Ngự duỗi tay, điểm điểm Diệp Cảnh Xanh cái mũi, cười nói. Ai nói cho ngươi ta không có binh? Cái gì? Ngươi còn ở nơi này trộm luyện một chi quân đội? Diệp Cảnh Xanh rất là khiếp sợ. Đột nhiên có loại, lão công có tiểu bí mật không nói cho ta, biệt nữ cảm. Ta như thế nào không nghe nói qua? Tần Ngự giải thích nói. Đảo cũng coi như không thượng là binh. Phía trước không nghĩ tới công thành. Những cái đó cũng là ta trong lúc vô tình bồi dưỡng một ít tương lai làm công người mà thôi. Phải biết rằng, trên địa cầu nhân công còn rất quý. Có lẽ ở chỗ này mướn người làm công có thể tiện nghi một chút. Diệp Cảnh Xanh nghe xong hắn giải thích, miễn cưỡng liền tha thứ hắn giấu giếm đi. Vậy ngươi binh đều ở đâu đâu? Diệp Cảnh Xanh nói tới đây. Vừa lúc Tần Ngự phải tới rồi đến từ Nỗ Khuyển tin tức. Tần Ngự nhìn thoáng qua nói. Tin tức này liền tới. Lúc này Nỗ Khuyển đã toàn diện khống chế nô lệ doanh trận pháp. Thả ra sở hữu cùng hắn có tương quan liên hệ nô lệ. Đến nỗi mặt khác nô lệ, Nỗ Khuyển nghĩ cách mượn sức một đám nguyện ý đầu nhập vào. Lại làm này đó đầu nhập vào nô lệ trông coi những cái đó không muốn rời đi nô lệ. Những cái đó bị chịu tra tấn cấp thấp nô lệ tự nhiên gấp không chờ nổi mà tưởng rời đi khống chế. Nhưng có chút đãi ngộ không tồi nô lệ lại càng có khuynh hướng tiếp tục lưu lại, còn có một bộ phận. Còn lại là lo lắng biên thành thành chủ một lần nữa lấy về nô lệ doanh. Nếu biết nô lệ phản loạn, khẳng định sẽ không bỏ qua phản loạn người. Cho nên bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là đãi tại chỗ bất động. Kể từ đó, mặc kệ cuối cùng phát sinh cái dạng gì hậu quả đều cùng bọn họ không quan hệ, như là như vậy nô lệ. Giống như bị thuần hóa súc vật, đã mất đi phản kháng dũng khí, Nỗ Huyền mang theo mấy ngàn cái nô lệ chiều Tần Ngự phương hướng mà. Đến, không bao lâu liền tới rồi Tần Ngự trước mặt, Tần Ngự đại nhân. Chúng ta làm được, tại như vậy nhiều người vây xem hạ. Nỗ Khuyển cũng không có trắng ra hô lên, thần minh, mà là thay đổi một cái xưng hô, sau đó quỳ lại hành lễ, phía sau đi theo các nô lệ sôi nổi quỳ xuống, này nhóm người trung đại đa số đều không có gặp qua Tần Ngự, nhưng là mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ có thể thoát ly nô lệ doanh, cùng vị kia, thần minh đại nhân, thoát không được quan hệ. Đại đa số người quỳ lại đều thập phần thành kính, lễ bái đưa bọn họ lôi ra địa ngục thần minh, Tần Ngự gật gật đầu. Phân phó nói, các người trước đêm này đó biên thành binh lính trói lại. Còn có một vị khách nhân không tới đâu, Nỗ Khuyển nghe lệnh hành sự. Mang theo thuộc hạ người đi đem những cái đó bị thương binh lính buộc chặt lên, này đó tàn binh bại. Tướng phần lớn đã mất đi chống cự ý chí, tùy ý này đó nô lệ đem chính mình trói lại. Chẳng sợ còn có chút bị ngoan ngung chống cự, cũng thực mau bị trấn áp xuống dưới, Nỗ Khuyển thủ hạ các nô lệ phần lớn cầm súng ống. Bọn họ có thể thuận lợi vậy mà tiếp quản nô lệ doanh. Cùng bọn họ trên tay vũ khí nóng có rất lớn liên hệ, chẳng sợ có Tần Ngự chỉ đạo. Này đó nô lệ tiếp xúc minh văn thời gian vẫn là quá ngắn. Liền tính bọn họ lợi dụng minh văn cường hóa thân thể, cũng rất khó cùng những cái đó 12-13 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc minh văn binh lính. Cường, nhưng là tiếp xúc vũ khí nóng liền bất đồng. Chẳng sợ tại thân thể tố chất thượng so bất quá, vũ khí nóng cũng có thể làm cho bọn họ xoay chuyển chiến cuộc, bọn họ mới mang theo tù binh rời đi. Không lâu, biên ấp liền mang theo mặt khác binh lính vây quanh lại đây, biên ấp nhìn đến bị bắt giữ phàm giá. Cùng đại tư tế, còn có ngã trên mặt đất binh lính thi thể, tức khắc giận không thể át, không nói hai lời liền động nổi lên tay. Chỉ thấy trên người hắn cơ bắp bỗng nhiên bùng nổ phồng lên. Đem mặc ở trên người kia bộ hoa lệ phục sức nứt vỡ chấn vỡ. Cả người phảng phất trống rỗng cất cao 30 cm. Hắn hai chân một dậm chân. Mặt đất đều xuất hiện chấn động. Có thể thấy được này lực lượng cường hãn. Chờ biên ấp trên người biến hóa đình trì. Hắn lại lấy ra một đôi diều chiến. Huy động diều chiến. Diều chỉ hướng về phía Tần Ngự. Tiểu tặc, ngươi hôm nay chọc giận ta. Tần Ngự thấy hắn như thế, đảo cũng không hoảng hốt, trực tiếp hư không họa nổi lên minh văn. Ngay từ đầu động thủ khi linh khí lưu chuyển còn có chút trệ sáp, vẽ đến một nửa khi dần dần thông thuận lên. Diều chiến hỗn loạn tiếng xe gió như lưỡi dao giống nhau phong từng mảnh xoay tròn chiều Tần Ngự đánh úp lại. Tần Ngự thậm chí không có né tránh, mà là khơi dậy trên người phòng ngự trang bị. Ngay sau đó minh văn cuối cùng một bút hoàn thành, người thường khả năng nhìn không ra cái gì tên tuổi, nhưng thân là địa cấp minh văn sư đại tư tế lại là đã nhìn ra. Hắn khó có thể tin chừng lớn mắt, ở thoát ly minh văn dịch cùng minh văn chất môi giới dưới tình huống. Tần Ngự cư nhiên có thể lăng không vẽ minh văn. Biên ấp hắn ở cố sức tiến hành công kích. Tùy ý minh văn nện ở trên người mình. Hắn đang định tiến hành tiếp theo luân phiên công kích. Một cổ trọng áp đột nhiên đè ở chính mình trên người. Biên ấp vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Nguyên bản dùng để đối phó Tần Ngự thủ đoạn, cư nhiên sẽ bị đối phương phản dùng ở trên người mình. Ở trọng lực cùng chọc áp khống chế hạ, hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tần Ngự trên tay không biết khi nào nhiều ra một phen kiếm. Hắn đi bước một đi hướng biên ấp. Ở biên ấp có chút sợ hãi trong ánh mắt, chặt bỏ đối phương đầu. Máu tươi nước bắn, lại không có một giọt dừng ở Tần Ngự trên người. Diệp Cảnh Xanh nghĩ tới Tần Ngự sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể thắng đến như thế dứt khoát lưu loát. Làm người nhìn trái tim nhịn không được bang bang thẳng nhảy, trận này mặt làm ở đây rất nhiều người đều lâm vào trầm mặc, kia chính là biên thành thành chủ. Là thống trị bọn họ nhiều năm thành chủ, là nô dịch bọn họ nhiều năm thành chủ. Trong lúc nhất thời, bất đồng thân phận người trong lòng đều có bất đồng dạng phức tạp. Tần Ngự lại không có tâm tư phòng đoán bọn họ tâm lý hoạt động. Thu thập xong rồi thành chủ, Tần Ngự lại đi hướng mặt khác hai cái đối biên thành cách cục ảnh hưởng trọng đại nhân vật. Đại tư tế nhìn vẫn cứ nhỏ máu tươi mũi kiếm, trừng lớn mắt lớn tiếng nói, ta chính là biên thành đại tư tế, ngươi không thể giết ta. Lời tuy nói như thế, nhưng tưởng tượng đến Tần Ngự có thể lăng không vẽ minh văn thủ đoạn, ngữ khí liền trở nên chột dạ rất nhiều. Đối phương có thể có như vậy bản lĩnh, nơi nào còn cần chính mình. Bất quá địa cấp minh văn sư bất luận ở nơi nào đều thập phần nổi tiếng. Chẳng sợ đối phương minh văn tạo nghệ so với chính mình cường, cũng sẽ không nguyện ý thủ hạ mất đi một người địa cấp minh văn sư. Tần Ngự nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, đại tư tế, không, từ hôm nay trở đi ngươi liền không phải, ta chính là có thể chế tác địa cấp minh văn sư. Tước đoạt ta đại tư tế thân phận, ngươi cũng không nên hối hận. Đại tư tế run giọng vì chính mình biện giải một câu, Tần Ngự không có phản ứng hắn. Lại đột nhiên nhìn về phía trung thành thủ vệ ở bên Nỗ Huyền. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là biên thành đại tư tế. Nỗ Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút khiếp sợ cùng mê mang mê mang. Ta có thể đương đại tư tế sao? Ta vừa mới tiếp xúc minh văn không lâu, chỉ sợ đảm nhiệm không được, ngươi cũng không cần xem thường chính mình. Ngươi là ta đã thấy ở minh văn một đạo thượng nhất có thiên phú minh văn sư. Chẳng sợ ngươi hiện tại thực lực không đủ, không lâu tương lai cũng có thể siêu việt ngươi trước mặt cái này đại tư tế. Tần Ngự vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ nói, ngươi liền nô lệ doanh đều có thể lật đổ, kẻ hèn một cái đại tư tế, lại như thế nào sẽ thay thế không được. Nỗ Khuyển nguyên bản không tự tin thần sắc lập tức biến hóa, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, thực hào. Lại là một cái có thể chính mình cho chính mình tẩy não làm công người. Tần Ngự phi thường vừa lòng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.